Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 13, ké vào đầu tường thiếu niên, mặt mang mỉm cười, trong mắt tinh quang phản xạ ra tới tất cả đều là thuần túy nhất ái mộ. Phảng phất thẳng đại cuồng phong cùng tuyết bay, đều có thể bị hắn tươi cười tan rã, còn có thể thấy được bách hoa nở rộ. Bóng dâm liên tục, Lâm Lam rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng hỏi, Yến Diêm, ngươi có phải hay không thích ta? Tưởng, răng rác, phanh tương đương trọng vật rớt nhập thật dày tuyết đôi thanh âm ni đầu tường người trên không thấy. Lưu lại tường nội thiếu nữ, đỉnh liền y mũ thượng một tầng tuyết trắng, rồi dám bổ sung xong dư lại nói, tưởng cùng ta kết giao, nàng vừa mới dứt lời. Thiên địa giống như đặc biệt nể tình giống nhau, cuồng thổi điên cuồng gào thét gió to đột nhiên đình chỉ. Chỉ có trong thiên địa màu trắng phiêu tuyết càng lúc càng lớn. Phảng phất có thể nghe được phiêu tuyết rơi xuống đất thanh âm ni nhưng mà tường hai bên thiếu. Nam thiếu nữ lại tức giận, có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Lâm Lam không khẩn trương, nhưng là nàng cảm giác được, tường mặt khác một mặt người. Đều khẩn trương đến hô hấp thác loạn, bị Lâm Lam ôm tiểu cốt bất mãn ném rớt trên người bông tuyết. Vừa lòng nhìn đến chủ nhân ghét bỏ rất nhiều rất là sủng nịch ánh mắt. Không được chạy, không được trốn, Lâm Lam nhạy bén nghe được tường mặt khác một bên. Có thanh âm, nếu ngươi chạy thoát, ta đời này sẽ không bao giờ nữa gặp ngươi. Yến Diêm, bởi vì Lâm Lam đột nhiên chất vấn, dọa choáng váng hắn. Lúc này đang bị Yến Tuấn Khanh từ tuyết đôi chung xả ra tới. Chấn hưng trên đùi tuyết, chuẩn bị chạy độn, kết quả chậm một phách, đã bị uy hiếp thượng. Mấu chốt là, hắn thật đúng là sợ cái này uy hiếp, lạch cạch tương đương do dự như vậy một hồi. Hai huynh đệ vừa nhấc đầu, liền thấy được che kín bén nhọn pha lê mảnh nhỏ tường nội. Nhiều ra một phen cây thang thang đầu, không một hồi. Toát ra một con quen thuộc miêu đầu, ngay sau đó là ăn mặc vui mừng màu đỏ liền mũ áo choàng Lâm Lam môn sơ tiểu cốt đứng ở nàng trên vai. Toàn bộ miêu thân như là không có xương cốt giống nhau. Nằm xoài trên nàng trên đầu, băn khoăn như một cái thiên nhiên trường mạo áo choàng, kia trường lông tơ thân thể cao lớn, hơn nữa nó kia từ chỗ cao coi rẻ nhân gian ánh mắt. Cùng Lâm Lam kia thon gầy thân thể. Đơn thuần ánh mắt, một người một miêu, ở tuyết bay ngói đen giao hòa phụ trợ hạ, hình thành một bức làm người khóe miệng run rẩy, băn khoăn như thế giới giả tưởng 2D thị giác hình ảnh đánh sâu vào cả mờ ni Lâm Lam không biết. Này đó, chỉ là lễ phép nói. Thực xin lỗi, vừa mới nghe lén các ngươi nói chuyện. Bất quá, ta không phải cố ý, chỉ là tìm tiểu cốt đi ngang qua khi, nghe được, các ngươi nói chuyện âm lượng. Quá lớn, phát hiện trường hai vị đồng học đều tại mục trường khẩu ngốc chung. Phòng trừng ở khiếp sợ với nàng vừa mới ngữ ra kinh người chung. Cũng ngoài ý muốn nàng cư nhiên sẽ bò tường đi. Nhìn dáng vẻ, hai vị này đồng học đại khái là không có có thể tiếp thu đến nàng chân thành xin lỗi. Lâm Lam chỉ có thể trực tiếp tiến vào chính đề. Ân, ta là tưởng nói, Yến Tuấn Khanh đồng học, có thể lảng tránh hạ sao? Ta có một số việc, tưởng cùng Yến Diêm đơn độc nói, Yến Tuấn Khanh còn có thể thế nào? Chỉ có thể mỉm cười mà không mất phong độ, liều mạng thủ đoạn muốn chật khớp cũng muốn tránh thoát Yến Diêm khống chế. Thân sĩ nói, các ngươi, ân, chậm rãi lưu cứ việc hắn rất muốn lưu lại, nhưng là giác quan thứ 6 nói cho hắn, nếu lúc này không triệt, hắn sẽ hối hận chung thân, bát quái nhất thời sàng. Xong việc hỏa táng chàng, vì càng tốt ngày mai, bạch động, ta còn là trước triệt đi, nhìn nhanh như chớp chạy vội rời đi Yến Tuấn Khanh, Yến Diêm chỉ có thể cứng đờ xoay người, ngửa đầu, nhìn dẫm lên cây thang, ké vào đầu tường người trong lòng, có việc sao, Lâm Lam mang hậu bao tay, lướt qua đỉnh đầu, tiếp tục giúp tiểu cốt huy khai rừng ở nó trên người bông tuyết. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi, có phải hay không thích ta? Muốn đuổi theo cầu ta? Bông tuyết, ngói đen cổ phòng, che kín bông tuyết vườn rau. Một tường chi cách nhìn lên thiếu nam cùng thang dây nhìn xuống thiếu nữ. Còn có một con thành tinh ái biểu hiện miêu tinh, đủ loại nguyên tố kêu lên, hẳn là một cái phi thường lãng mạn duy mỹ hình ảnh. Chỉ là nằm xoài trên hai cái đương sự trên người, nhìn không tới một tia lãng mạn phấn hồng hơi thở, chỉ có giá lạnh đại tuyết thiên mang đến lạnh băng. Yến Diêm là nhìn thẳng mái hiên thượng bình tĩnh quan vọng nữ hài sau. Từ đáy lòng phát ra lạnh băng, ở phát hiện thiếu nữ phát hiện tâm tư của hắn sau. Hắn liền vẫn luôn không muốn làm ngày này nhanh như vậy đã đến. Trong lòng cảm thấy, chỉ cần lại nhiều một ngày, lại lâu một ít, nàng tổng hội đối chính mình đổi mới. Không nghĩ tới, sẽ như vậy kết quả. Yến Diêm đệ thập nhất thời gian là muốn trốn tránh. Chỉ là thiếu nữ chấp nhất ánh mắt đã nói cho hắn. Nàng không tính toán cấp chính mình bất luận cái gì thoát đi cơ hội. Chỉ có thể đỉnh vẻ mặt tuyết xương mặt trắng, cứng đờ hơn nữa cực kỳ không tình nguyện trả lời. Là, ta thích ngươi, ánh mắt đầu tiên ở trường học phòng học nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta liền thích thượng ngươi, là thực nghiêm túc thích đến không màng tất cả chuyển trường mà đến. Ra mặt dày bái nhập nàng ông ngoại môn hạ, chính là vì có thể tiếp xúc gần gũi, hiểu biết nàng, nghĩ, Yến Diêm đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm biến thái. Ta biết tường vây nội, thang dây thượng Lâm Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẳng định đáp lại, sau lại ta cũng đã nhận ra, Lâm Lam thong dong ứng đối. Làm cứ việc đã biết hy vọng không lớn. Nhưng là trong lòng vẫn như cũ không khỏi vẫn là mang theo một tia xa xỉ kỳ vọng. Yến Diêm theo bản năng mở miệng, kia, ngươi, nguyện ý cho ta một lần cơ hội sao? Ta bảo đảm, ta sẽ vĩnh viễn đối với ngươi tốt. Lâm Lam lắc đầu. Động tác gian, khuôn mặt không cẩn thận đụng phải bay múa bông tuyết, không có nhịn xuống, đánh run run, thời tiết này là thật sự lạnh. Nếu không phải có tiểu cốt bài đối độc nhất vô nhị áo choàng ở, Lâm Lam khẳng định sẽ không ngây ngốc bò đảo như vậy cao. Chính là vì bắt được Yến Diêm, liền vì giải quyết bọn họ chi gian này đó mâu thuẫn nhỏ. Đối với Lâm Lam tới nói, nàng cùng Yến Diêm chi gian, chính là một ít mâu thuẫn nhỏ, cho nên nàng lắc đầu sau, cũng không có ướt át bẩn thỉu, nói thẳng, cảm ơn ngươi thích, bất quá. Thực xin lỗi, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì siêu việt đồng học bằng hữu quan hệ ở ngoài cảm tình. Quan trọng nhất chính là, ngươi cố ý tiếp cận ông ngoại, ở nhờ nhà ta, các loại đối ta chung quanh thân nhân ám chỉ hành vi. Đã đối ta sinh hoạt tạo thành bối rối, tuy rằng nói như vậy có chút quá phận, nhưng là ta còn là muốn nói rõ ràng, ngươi thích ở M thì cũng thế. Muốn đãi ở chỗ này học chế dược cũng hảo, chỉ là thỉnh ngươi không cần lại lấy loại này bối rối ta. Càng không cần dùng muốn cùng ta yêu đương, hoặc là muốn cùng ta kết giao loại này đơn phương mục đích hoặc là lấy cớ. Tiếp tục làm này đó làm ta cảm thấy phi thường xấu hổ sự tình. Hảo sao, cuồng phong đột nhiên lại đến, mang theo bay xuống bông tuyết xoay tròn vũ động lên. Ngửa đầu Yến Diêm nhìn đến hắn thích cô nương đột nhiên đánh một cái dùng mình. Tiếp tục nói, ta không biết ngươi thích ta chút cái gì, nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi không phải là ta sẽ thích người. Ta sinh hoạt rất đơn giản, có ông ngoại bà ngoại tiểu cốt, còn có băng nhụy sư tỷ, ngữ hà bọn họ là đủ rồi, thân phận của ngươi liền bất đồng. Vô luận ngươi tương lai quyết định tòng quân vẫn là kế thừa gia nghiệp. Đều chú định ngươi tương lai nhân sinh tuyệt đối sẽ xuất sắc sặc sỡ. Cùng ta loại này thích nông thôn bên trong đơn giản đến mức tận cùng sinh hoạt hoàn toàn không có. Giao thoa, hơn nữa, ta một chút đều không nghĩ xả nhập bất luận cái gì sẽ đánh vỡ ta hiện tại bình tĩnh sinh hoạt sự. Hiện quan hệ chung đi, hy vọng Yến Diêm đồng học ngươi có thể thông cảm, cảm ơn, cứ việc phong tuyết lớn hơn nữa. Nhưng là phong tuyết vì bối cảnh hạ, Yến Diêm ở nàng đôi mắt bên trong, nhìn đến vẫn như cũ là kiên định, bình thản cùng thỏa mãn. Một màn này, thật sâu khắc ở Yến Diêm trong đầu, kia tự tin tự mãn tươi cười, làm hắn thất thần thật lâu sau. Hảo, ta đã biết Yến Diêm trong lòng lấy máu đáp ứng rồi. hắn còn nhớ rõ, lúc trước sẽ đối nàng nhất kiến trung tình, trừ bỏ kia mãnh liệt trực giác lôi kéo ở ngoài, chính là bị nàng này xong có thể nói đôi mắt đả động. Loại này tâm động, ở Yến Diêm trộm điều tra đến Lâm Lam hết thảy, phát hiện bọn họ hai người trưởng thành trải qua cực độ tương tự sau. Loại này thích liền càng thêm mãnh liệt, hai người trải qua thật sự thực tương tự, đều là có cha mẹ tương đương không cha mẹ, ở thế hệ trước trưởng bối mang huề giáo dục hạ, lớn lên, duy nhất bất đồng chính là, Yến Diêm tổ tông trưởng bối nhiều một ít, Lâm Lam chỉ có tuổi già ông ngoại cùng bà ngoại, Yến Diêm cha mẹ, đặt ở trong lòng đệ nhất vị, đương nhiên là bọn họ lẫn nhau, rốt cuộc, ai đều biết, bọn họ có bao nhiêu yêu nhau. Vị thứ hai chính là công tác, bọn họ hùng tâm bừng bừng, tiêu phí vô số tâm lực, thành lập thuộc về bọn họ thương nghiệp vương quốc. Vị thứ ba, mới là hắn cái này cái gọi là ái kết tinh con một. Chỉ là bọn hắn lẫn nhau còn có bọn họ thương nghiệp vương quốc, đã cơ hồ chiếm cứ bọn họ nội tâm sở hữu không gian. Yến Diêm cái này bài đến đệ tam nhi tử, từ nhỏ đều cảm thấy chính mình là có thể không. Lâm Lam cha mẹ lại là tương phản, bọn họ đệ nhất ái chính là chính mình, đệ nhị ái vẫn như cũ vẫn là chính mình, đệ tam ái chính là có thể làm cho bọn họ tự chủ tự mình tài phú. Xếp hạng đệ tứ, mới là kia chiếm cứ nhỏ bé không gian huyết mạch thân nhân. Lâm Lam loại này hai đầu không đáp biên, phỏng chừng liền hào đều bài không thượng, cùng là ở như vậy hoàn cảnh lớn lên, Yến Diêm biết, nàng cùng chính mình, khẳng định rất có đề tài. Đáng tiếc, ở làm rõ thái độ phía trước, hai người chưa từng có liền phương diện này đề tài liêu quá. Làm rõ lúc sau, phỏng chừng Lâm Lam cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Yến Diêm đối với hắn thích nữ hài, tựa hồ cũng không có giống chung quanh những cái đó nữ hài tử giống nhau. Sẽ bởi vì hắn bối cảnh thân gia, đem lực chú ý đều đặt ở hắn trên người, rất là tiếc hận một hồi. Bất quá nghĩ lại tưởng liền càng thêm vui vẻ, trong lòng cái loại này ngọt ngào, nàng quả nhiên cùng mặt khác nữ sinh không giống nhau mật nước kiêu ngạo cảm đột nhiên sinh ra. Chính là, giờ này khắc này, đáp ứng rồi như thế quyết đoán mà liền cự tuyệt chính mình Lâm Lam từ đây không hề mạo phạm Yến Diêm. Cảm giác liền không phải như vậy mỹ diệu, Yến Diêm vẫn luôn biết, hắn tâm ý bại lộ sau, ở nàng trong mắt. Hắn chính là một cái rất có tâm kế, người nhát gan, không dám chính miệng thông báo không nói, bởi vì biết khẳng định sẽ bị cự tuyệt, còn muốn thông qua ảnh hưởng bên người nàng quan trọng người quan cảm. Do đó xâm lấn nàng sinh hoạt vòng, đối nàng ý đồ gây rối người xấu, tựa như Yến Diêm đã từng, xem chung quanh bạn cùng lứa tuổi cảm quan giống nhau, hắn từ nhỏ liền rất được hoan nghênh, bất quá khẳng định chính là, hắn thật sự một chút đều không thích chung quanh bạn cùng lứa tuổi. Bởi vì ở trong mắt hắn, cùng tuổi này đó tiểu thí hài, không phải nương cha mẹ tài phú địa vị tự mình cảm giác tốt đẹp. Cả ngày diễu võ dương ngoài ngốc nghếch nhị thế tổ, chính là hoán trách cha mẹ chỉ cho bọn họ phong phú vật chất sinh hoạt. Lại không có thể cho dư bọn họ cũng đủ quan ái. Sau đó quay người lại. Liên dùng này đó lý do đảm đương chính mình không tự chế tự mình sa đọa lấy cớ xuẩn vật. Nếu không nữa thì, chính là một đám cái đầu đều còn không có lớn lên. Đã bắt đầu mang mắt thức người, tâm nhãn lại so với lỗ kim đều nhiều, luôn thích kinh doanh tính kế, mở miệng ngậm miệng chính là ít lợi vì trước, truy danh trục lợi, tự cho là mọi người đều say ta nhất thanh tỉnh ngu ngốc. Tóm lại, Yến Diêm trong trí nhớ, bạn cùng lứa tuổi chung, trừ bỏ đường đệ Yến Tuấn Khanh còn tương đối xem đến thuận mắt ngoại. Chung quanh đều là một đám hắn chướng mắt ngốc nghếch ngu xuẩn ngốc tử ngu ngốc. Hắn nhẫn đến 16 tuổi, liền quyết đoán đi trong nhà quan hệ, mai danh ẩn tích mà tòng quân đi. Lựa chọn tòng quân nguyên nhân rất đơn giản, chính mình có thân thể này điều kiện cùng năng lực, mà quân doanh có thật là một chỗ tương đối tới nói. Tương đối thuần túy địa phương, trọng điểm là, ở chỗ này, vẫn luôn khống chế hắn hết thảy, mặc kệ là tổ tông vẫn là cha mẹ đồng lứa người. Cũng vô pháp duỗi tay, không chỉ có thể thoát khỏi trong nhà cha mẹ cái loại này điều khiển từ xa thức khống chế tinh anh giáo dục, còn có thể thoát khỏi vờn quanh hắn chung quanh, những cái đó làm hắn cảm thấy sẽ kéo thấp chính mình chỉ số thông minh người. Hắn liền thích loại này tự do địa phương, sống được nhẹ nhàng thoải mái, sau lại sẽ không chút do dự tham gia tập độc đội ngũ, lý do liền càng đơn giản. Có thể thân thủ đem những kẻ cặn bã kia bại hoại làm cho không đáng một đồng. Dẫm đến trên mặt đất cọ sát, vĩnh bất phiên thân, kỳ thật là một kiện phi thường thống khoái sự tình, đối với chính mình tánh mạng. Nói thật, Yến Diêm là thật sự không thế nào để ý. Duy nhất khó chịu chính là, xét thấy hắn các loại phản ứng quá bình tĩnh, trọng thương khang phục sau, cha mẹ lấy lo lắng Yến Diêm tánh mạng vì từ, một chút đều không tính toán tiếp tục khai sáng, đi xuống. Vì làm chính mình rời xa bộ đội, cư nhiên nghĩ đến làm bộ đội chung bác sĩ tâm lý nói hắn có cường độ thấp hậm hực cùng cuồng táo. Chứng, cứ việc cái này cái gọi là ca bệnh thông cáo. Sau lại ở Yến Diêm bạo lực uy hiếp hạ, bác sĩ tâm lý thực thức thời triệt rớt đối ngoại nói là khám sai. Nhưng là Yến Diêm vẫn là thực khó chịu, ai bị mắng bệnh tâm thần sẽ sảng. Ân, đây là ở gặp được Lâm Lam phía trước trong lòng trạng thái. Yến Diêm thực may mắn, cha mẹ nghiêm trọng song tiêu hạ can thiệp hạ, ở hắn còn có thể nhịn xuống tính tình phía trước, hắn gặp Lâm Lam môn sơ ở gặp được nàng lúc sau. Nguyên bản đối với chính mình sinh mệnh không có bất luận cái gì coi trọng cảm Yến Diêm. Đột nhiên liền sinh ra một loại, nếu có thể cùng nàng cùng nhau sống được càng lâu một ít, khẳng định là một kiện thực hạnh phúc sự tình, một đời người không dài không ngắn, liền như vậy tùy ý mà chết đi, quá lãng phí, loại này chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy vui mừng chắc tuyệt tâm tình, Yến Diêm cảm thấy rất xa lạ. Đáng tiếc chính là, hết thảy đều bị chính mình làm tạp, chờ thất thần Yến Diêm lấy lại tinh thần, đầu tường phía trên, hắn tâm tâm niệm niệm người đã không thấy, cây thang đều dọn đi rồi, xem trên mặt đất tuyết đọng, chính mình tựa hồ đứng yên thật lâu, nàng rời đi thời điểm tựa hồ thực vui vẻ, bởi vì chính mình đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, đúng rồi, nàng nói gì đó tới, cảm ơn thông cảm, Yến Diêm. Bữa tối sắp bắt đầu rồi, ngươi cũng không cần lại ở vườn rau đợi, chạy nhanh về phòng ấm áp đi. Vặn vặn duy trì ngưỡng cổ tư thế đã cứng đờ phần cổ. Yến Diêm ký sự tới nay, lần đầu tiên có muốn khóc xúc động, hắn, hoàn toàn thất tình, ân, phải nói, con đường phía trước hoàn toàn bị đổ. Cứ việc biết, hắn thích người, đối hắn, từ đầu tới đuôi, đều không có bất luận cái gì đặc biệt cảm giác. Đừng nói có cái gì kiều diệm ý tứ, chỉ sợ ở nàng trong lòng, hắn cái này người theo đuổi quan cảm, nhiều nhất chính là so ven đường người xa lạ cao thượng như vậy một chút mà thôi. Hắn càng biết, đối với nàng thích, tốt nhất giấu ở đáy lòng, bởi vì, một khi mở miệng nói thích, hắn được đến, tuyệt đối sẽ là không lưu tình chút nào cự tuyệt, biết về biết, chân chính trải qua thời điểm. Mới có thể cảm nhận được có bao nhiêu đau. Đường ca, rất xa trốn đi, xem ra thật lâu Yến Tuấn Khanh đi tới. Thử tính hỏi, ngươi, có khỏe không? Yến Diêm loại trạng thái này. Cuối cùng kết quả, Yến Tuấn Khanh dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ tới. Đường ca này đem, tuyệt đối hồ, Yến Diêm cười khổ, ta cũng không biết là hảo, vẫn là không hảo, chỉ là cảm thấy. Có thể dựa theo chính mình tâm ý tưởng, quá chính mình muốn sinh hoạt người, đều là hạnh phúc, ta và ngươi, tạm thời còn không có xử theo pháp luật đến, nhưng là, chỉ cần ta lui một bước, nàng liền có thể làm được, ta cần gì phải tiếp tục miễn cưỡng đâu, nên cảm tạ chính mình những ngày qua soát hảo cảm độ không tồi. Không có làm nàng trực tiếp mở miệng đem chính mình đuổi ra khỏi nhà đi. Thong thả hoạt động một chút tay chân, xác định máu đã tuần hoàn, Yến Diêm liền xoay người, quyết đoán phòng nghỉ từ trái ngược hướng rời đi, Yến Tuấn Khanh vội vàng lo lắng hỏi, đường ca, ngươi muốn đi đâu, Yến Diêm đã khôi phục bình thường, ân, thoạt nhìn, ta đi phụ cận chú binh chỗ nhìn xem, có một số việc muốn xử lý, ngươi trở về cùng sư công nói, Kế tiếp Nhật Từ, ta chỉ có thể ở ban ngày trừ thời gian tới đi học làm nam tử hán đại trượng phu. Yến Diêm cảm thấy, nếu đáp ứng rồi, liền phải nói được thì làm được. Dây dưa dây cả còn ở tại nhân gia trong phòng, cho người ta thêm phiền toái cái dạng gì. Nhân gia nữ hài tử không có nói ra càng tuyệt tình nói. Là cho chính mình mặt mũi. Chính mình nếu là lại cấp mặt không biết xấu hổ liền quá không biết điều. Yến Diêm bình tĩnh rời đi hành vi. Lại là dọa tới rồi Yến Tuấn Khanh. Đường ca, ngươi thật không có việc gì. Lúc này hắn trong đầu đều là cái loại này bị cự tuyệt phí hoài bản thân mình trả thù xã hội tin. Tức, theo bản năng đỗ lại Yến Diêm không cho đi. Mẹ nó, đường ca vẫn là trọng thương vừa vặn không bao lâu. Gió to đại tuyết, nếu là nửa đường xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Yến Diêm tâm tình thật không được tốt, bị ngăn cản một chút. Thân thủ bạo tốt hắn trực tiếp đem đưa tới cửa tới tìm ngược Yến Tuấn Khanh ấn vào tuyết địa. Thanh tỉnh đi, ta không có việc gì. Ta đáp ứng rồi không cho nàng khó xử. Ta liền phải làm được. Không cần một bộ ta muốn chết sắc mặt. Ta còn không có từ bỏ đâu. Từ bỏ, đó là không có khả năng. Yến Diêm chỉ là đáp ứng rồi. Không hề đối Lâm Lam sinh hoạt tạo thành bối rối mà thôi. Chưa từng có nói qua từ bỏ. Hiện tại từ bỏ, còn nói còn quá sớm đâu. Tựa như cơ ngữ Hà nói. Hiện giờ đúng là nàng thi đại học thời khắc mấu chốt. Có thể không thêm phiền liền không thêm phiền. Hắn cũng không phải là cha nam môn sơ trai chưa cưới nữ chưa gả. Lại không phải không có phiên bản cơ hội. Tương lai còn dài đâu. Hắn đến hảo ngẫm lại về sau nên làm như thế nào mới được. Nhớ rõ giúp ta mang lời nhắn, bọc một tầng tuyết Yến Tuấn Khanh đem lời nói đưa tới khi. Đã là sắp bữa tối lúc. Hắn phùng canh gừng uống, cả người vẫn là run, quả nhiên, thân ca gì đó, chưa bao giờ đáng tin cậy, đang ngồi đều là nhân tinh. Không lâu trước đây, Lâm Lam mới một hai nhẹ nhàng hư ca trở về, hiện tại Yến Diêm lại tránh mà không thấy, trong đó đã xảy ra cái gì, đều có thể đoán được đại khái, bảo bán hạ không có miệt mài theo đuổi, kia ăn cơm đi, duy nhất ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Lâm Lam môn sơ nàng đảo thật không nghĩ tới, Yến Diêm sẽ làm được như vậy dứt khoát lưu loát, tựa như Yến Diêm tưởng như vậy. Nếu không phải ông ngoại bà ngoại đều thích hắn, Lâm Lam xem ở hai vị lão nhân trên mặt, nói chuyện là lưu có đường sống. Bằng không, Lâm Lam tuyệt đối sẽ nói đến càng tuyệt tình một ít. Chính là xét thấy ông ngoại tựa hồ là thực xem trọng Yến Diêm. Thật sự tưởng giáo một ít đồ vật hắn. Lâm Lam mới không có nói ra, hy vọng hắn dọn đi, về sau không cần lại đến hướng tránh cho hiểu lầm nói như vậy tới. Còn hảo, Yến Diêm là một kẻ có tiền người, vẫn là một cái lập được công quân nhân, làm khởi sự tới con xem như một cái thể diện người. Từ ngày đó lúc sau, Yến Diêm liền không có lại trụ từng vào Thạch gia lão phòng. Chỉ là mỗi ngày ban ngày lôi đà bất động tiến đến tìm bảo bán hạ học tập. Không suy giảm học tập cái loại này, có rảnh còn sẽ giúp đỡ Lý Gia Vĩ cùng nhau, làm việc nặng, Yến Tuấn Khanh bởi vì ngày Tết gần, hồi thành phố B, cho nên lão trong phòng, cũng chỉ có Lý Gia Vĩ cái này có thể bị áp bức tráng đinh. Trải qua một vòng cải tạo sau, Lý Gia Vĩ trên người cái loại này ăn chơi trác táng chi khí cuối cùng thu liễm rất nhiều. Thoạt nhìn, rất là giống cái bộ dáng. Chính là đối mặt Lâm Lam còn có tiểu cốt, vẫn là sẽ theo bản năng mà túng một chút, Yến Diêm tuy rằng còn sẽ theo bản năng truy đuổi Lâm Lam tồn tại. Nhưng là không có lại có thể chế tạo cái loại này sẽ làm người suy nghĩ bậy bạ hành vi. Bởi vì Yến Diêm biểu hiện đến quá bình thường, Lâm Lam liền càng không có băn khoăn, cơ ngữ Hà biết được Lâm Lam đã cự tuyệt Yến Diêm sau. Cũng không hề đối chọi gay gắt. Tiểu cốt đối với đã rút lui nó địa bàn Yến Diêm. Cũng không hề gấp gáp nhìn chằm chằm người. Trong nhà lại bình tĩnh trở lại. Nhật tử từ từ nhàn nhàn. Hảo không thích ý. Lâm Lam nghĩ, Nhật tử sẽ tiếp tục như vậy thích ý quá đi xuống. Bao gồm nàng cùng Yến Diêm quan hệ. Nàng cảm thấy, giống loại này không xa không gần quan hệ. Liền rất hảo, chỉ là, Ai ngờ đến, nàng đều đem hết thảy xử lý tốt, liền chờ vui mừng quá lớn năm thời điểm, cho nàng sau lưng quấy rối. Sẽ là nàng thân mụ, Thạch Băng phù nữ sĩ đâu, mới an ổn không mấy ngày đâu. Vị này chỉ thấy quá một lần mặt thân mụ, cư nhiên mang theo Yến Diêm cha mẹ, trực tiếp về đến nhà, lên sân khấu còn phi thường khí phái, tam chiếc siêu xe hơn nữa một loạt xe vận tải lớn. Vô cùng náo nhiệt liền như vậy đã trở lại, căn bản không có cấp Lâm Lam đã làm bất luận cái gì thông chi. Xác thật, tựa hồ cũng không cần cấp Lâm Lam làm cái gì thông chi. Trường Tụ Thiện Vũ nàng, mang đủ nhân thủ, nguyên liệu nấu ăn, công cụ, vì chính là thỉnh các hương thân cùng nhau. Đoàn người ăn đốn đoàn viên cơm tất niên, nơi này đã từng cũng là Thạch Băng phù sân nhà đâu. Nhìn đến lục tục từ thành thị trở về Thạch Trúc thôn thanh tráng một thế hệ. Cùng Thạch Băng phù vừa nói vừa cười liền biết. Lời nói cũng nói được rất êm tai. Những năm gần đây, đa tạ đại gia đối nhà ta hai lão còn có nữ nhi của ta chiếu cố. Làm tiểu muội, ta hỗn đến cũng không tệ lắm. Cũng biết hiện tại mọi người đều cơm nọ áo ấm. Trướng mắt ta này thân hơi tiền. Cho nên ta liền không vận một đám nguyên liệu nấu ăn tới. Đại gia hòa cùng nhau nhạc a hảo. Hiển nhiên. Thạch nữ sĩ thật sự rất có phương diện này thiên phú. Bất quá một bữa cơm, nguyên bản còn cùng nàng có chút ngăn cách các hương thân. Đều đã treo lên gương mặt tươi cười. Có thể nói, nàng chiêu thức ấy, là làm đúng rồi. Này đó, Lâm Lam đều lẳng lặng nhìn, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Duy độc là, tới, khuê nữ, cho ngươi giới thiệu. Đây là mẹ ngươi ta hảo bằng hữu. Hảo khuê mật, Diêm Chỉ Cỏ, lớn nhất khoa học kỹ thuật công ty lão tổng, bên cạnh chính là nàng ái nhân, Yến Ý Đồ to lớn, cũng là một cái lợi hại nhân vật, đưa ra thị trường ra điện công ty chủ tịch, ta nghe nói ngươi cùng nhà bọn họ công tử nhận thức. Tới, kêu thúc thúc A-Z-A, như thế nào như vậy thẹn thùng đâu? Gì, ngươi không có cùng nhà bọn họ công tử ở bên nhau sao? Lâm Lam, ngươi kia chỉ mắt thấy đến ta thẹn thùng, ta là bị ngươi này một bộ bà mối thần thao tác khi tới rồi. Hết chương.